Ngũ hành linh căn đều đủ, chủ linh cảnh hai cái này thêm đến cùng một chỗ, cơ hồ là danh từ Đông Châu tối cường giả. Chọc vào Lâm Lạc này sẽ dẫn xuất thế lực khủng bố sau lưng của hắn. Lục Trường, Lâm Lạc ngay cả nội tam vực La Gia cũng chọc đến. Đến bây giờ không phải vẫn còn vui vẻ sống hay là sao? Tuy một trận chiến tuyệt hổ thành, người biết rõ danh tự của Lâm Lạc cơ hồ chết hết. Lâm Lạc ở trong trận chiến ấy phát ra tác dụng chỉ truyền lưu ở trong thánh địa. Nhưng từ Lâm Hồng Hoang liên tưởng đến Lâm Lạc cũng không có kỳ quái. Một cái là người mà nội tam vực cũng muốn liên thủ đối phó, cái khác là thiếu chủ thế lực thần bí. Mọi người tự nhiên sẽ nghĩ cái thần bí thế lực này rõ ràng là của Lâm Hồng Hoang, mà Lâm Lạc là nhi tử của Lâm Hồng Hoang. Nội tam vực ra muốn là đối phó với Lâm Hồng Hoang, đúng là Lâm Lạc gây ra tai họa. Mà kết quả lại để cho tất cả mọi người chấn kinh đến con mắt rời xuống đất. Cao thủ của nội tam vực tam đại gia tộc cơ hồ chết hết. Tuy cái này hoàn toàn là suy đoán không hiểu thấu, nhưng không thể không nói vẫn là mày mò đụng phải chuột chết đoán trúng một chút. Chỉ là Lâm Hồng Hoang căn bản không phải chủ thế lực thần bí gì, mà trái lại là đối thủ một mất một còn. Nhưng Bạch Gia gia chủ làm sao lại biết? Vừa nghĩ tới ngày cả đội tam vực tam đại hào phú đối mặt thế lực thần bí này cũng muốn sát vũ mà về. Bạch Gia hắn lại tính toán cái gì đây? Mà cái này cũng có thể giải thích vì Lâm Lạc vừa ra tay là linh nhục hiếm thấy. Đối với loại thế lực thần bí này mà nói, muốn săn giết một đầu linh thú chính thức còn không đơn giản sao? Về phần nhìn cái gì sẽ cùng Lữ Gia nhắc lên quan hệ. Cái kia cũng không rõ ràng, có thể là cố ý ít nhất xuất hiện. Bạch Y Nhân tự nhiên muốn giữ gìn thể diện của Bạch Gia, y vào cùng Lâm Lạc có vài phần giao tình, cười mà nói. Thì ra là Lâm Công Tử ở trước mặt, mấy trăm năm không thấy, phong thái của Lâm Công Tử càng hơn trước kia. Cái gì đây? Mới vừa rồi còn trừng mắt, như thế nào? Trong lúc đó lại trèo lên giao tình rồi. Tất cả mọi người đã xem không hiểu rồi. Lâm Lạc không có hứng thú cùng nữ nhân khẩu Phật tâm xả, tâm cơ thâm trầm này nói nhảm, chỉ là khoát tay áo hướng vào Tào Vân Kiếm mà nói. Tào huynh, ta là trưởng bối của tiểu tử này, hôm nay đặc biệt đến cầu thân, mong rằng Tào huynh thành toàn cho. Mẹ nói chứ, lại bị vẽ mặt nữa. Bạch Gia gia chủ ở Tử Lâm vực này là bá đạo bực nào, nhưng ở chỗ này lại liên tục bị ba lượt bốn lần người ta trần trụi bỏ qua. Cái này để cho thể diện của Bạch Gia đặt ở đâu? Bật quá, Bạch Gia gia chủ bởi vì vẫn còn nghĩ về phân lượng mấy chữ thiếu chủ thế lực thần bí kia. Trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại cũng không nói gì, cũng không có xuất hiện, đánh đập tàn nhẫn mà mọi người chờ đợi. Nhưng Bạch Gia gia chủ nhịn được, cũng không có nghĩa là Nhạc Trường lão cũng nhịn được. Đôi cậu cháu này rõ ràng là đang đào góc tường nhà người ta, chẳng phải là không có để cho hắn vào trong mắt chút nào sao? Nếu hắn có muốn nhịn xuống mà nói, về sau còn có mặt mũi gì ở Bách Quyệt Tông chứ? Nhạc Trường lão đang muốn ra tay, nhưng một người điều khiển chương trình hôn lễ lại run rẩy đi tới nói. Tông chủ, mấy vị trưởng lão, nếu không tiến hành hôn lễ mà nói, chỉ sợ sẽ trễ giờ lành mất. Tào Vân Kiếm nhướng mày nói, tiếp tục hôn lễ, không thể trễ giờ lành. Thái Lạc khẩn trương, đang muốn nói chuyện, lại bị Lâm Lạc một bà đè đầu vai xuống. Đối với hắn khẽ lắc đầu, để cho hắn cường hành khắc chế xuống. Giờ lành đã đến, chú rể tân nương vào khánh đường. Sương lễ cao quan cao giọng nói. Hai bên trái phải đại sảnh tất cả đi tới một nhân vật mới. Bên trái là một chú rể mặc hỉ bào màu đỏ, bộ dáng vẫn còn tính toán anh tuấn thanh tú. Mặt phải là tân nương tử, đồng dạng một thân hỉ bào màu đỏ, trên đầu che lấy khăn hỉ, bước nhẹ lay động, rất có tư thế thướt tha. Này, các người nhường đường một chút. Có người đối với hai người Lâm Lạc nói ra, bọn hắn xác thực chặn đường của tân nương tử tiến vào. Tiểu tử, đến lượt người lên rồi. Lâm Lạc buông lỏng tay trên vai của Thái Lạc ra. Thái Lạc sững sờ, nhưng chứng kiến Lâm Lạc đối với chú rể kia chớp chớp mắt, hắn lập tức hiểu được. Lúc này đem tay áo phất lên xíu thoáng một phát, tựa nhào mà tới. Lớn mật. Lấy Thái Lạc rõ ràng dám ra tay tập kích tần làng, bất luận là Tào Vân Kiếm hay là Nhạc Trưởng lão đều giận tím cả mặt. Thậm chí các trưởng lão khác cũng đều lộ ra sắc mặt giận dữ. Đây chính là tổng đàn của Bách Nguyệt Tông. Thái Lạc ở chỗ này làm can, tổn hại là thể diện của cả Bách Quyệt Tông đấy. Bắt đầu mọi người còn cố kỵ là hiện trường hôn lễ, không muốn ra tay giết người, phá hủy hào khí vui mừng. Không nghĩ tới Thái Lạc rõ ràng to gan lớn mật, đây là đang tự tìm đường chết đây mà. Chỉ nghe xíu xíu mấy tiếng, Nhạc Trưởng lão đồng dạng chụp một cái đi ra. Hắn là gia gia của chú rể,

Chẳng lẽ Bạch gia gia chủ đột nhiên tẩu hỏa nhập ma? Cái này có nhiều khả năng đấy. Tù võ chỉ nhân, lùng tù luyện như vậy là không kỳ lạ quý hiếm gì. Nhưng ở trước mặt bao nhiêu người, ngửa mặt lên trời nằm đấy. Cái mặt này thật đúng là ném đi được rồi. Tào huynh, huynh thế nào vậy? Lâm Lạc căn bản không có đối với Bạch gia gia chủ liếc một cái, trắng trợn bỏ qua rồi. Như bọn người Tào Vân Kiếm, Nhạc trưởng lão, Hồ trưởng lão cũng sẽ không như mọi người nghĩ đơn giản như vậy. Muốn nói Bạch gia gia chủ cho dù đã tẩu hỏa nhập ma, như thế nào sẽ khéo như vậy chứ? Trong thiên hạ nào có nhiều trùng hợp như vậy, sự tình ra khác thường nhất có bí ẩn rồi. Nhưng muốn nói Bạch gia gia chủ là bị người ta làm cho ngất đi, cái này ai có thể tin được? Đây chính là chủ linh cảnh chiếc cường giả, một chiều không có ra đã bị người ta đánh ngất đi, chẳng lẽ là thần linh hạ phàm sao? Thời điểm mọi người ở đây kinh ngạc, Bạch gia gia chủ phát ra một tiếng rên rỉ tỉnh lại. Hắn còn không có phát hiện mình là như thế nào mà ngất đi. Một thần đứng lên, trong hai mắt tất cả đều là mờ mịt chi sắc. Tiểu tử, nằm xuống cho bổn tọa. Ý thức của hắn còn không có quay tới. Thấy Lâm Lạc quay lưng về phía mình, lập tức nộ khí sông đỉnh, lại một lần nữa nhảy lên phát khởi công kích. Hắn kiêng kỵ thế lực thần bí sau lưng Lâm Lạc, nhưng người nọ là sẽ không giết. Nhưng như thế nào cũng muốn để cho Lâm Lạc xem chút ít nhàn sắc. Lâm Lạc nhướng mày. Lão già hỏa này như thế nào còn phân không rõ tình huống, chính hắn đã không biết xấu hổ, cái kia Lâm Lạc cũng không cần khách khí rồi. Thái Lạc, tới đi, vả miệng lão già hỏa này. Lâm Lạc thuận miệng nói ra, đây là muốn giúp cháu ngoại trai lập uy đây. Thái Lạc nghe con mới đẻ, nghe vậy chị yêu không sợ hãi, bây giờ lập tức kích động mà ném chú rể chạy vội tới. Giờ khắc này, chú rể kia hoàn toàn là nhân vật không quan trọng gì. Khẩu khí thật là lớn, vậy mà để cho một toái linh cảnh tiểu tử đi tát tai chủ linh cảnh chí cường giả, đầu óc không thanh tình đi à nha? Coi như là chủ linh cảnh cao thủ ngũ hành linh căn đều đủ cả, cũng không có tư cách như vậy. Nhưng Thái Lạc lại tràn đầy tin tưởng. Lâm Lạc là ai? Tình đế chí tồn đấy, nhân giản mạnh nhất đấy, muốn dồn một chủ linh cảnh tiểu võ giả còn không đơn giản sao? Mà tu vi toái linh cảnh tát chủ linh cảnh cao thủ, cái này là trướng mặt bực nào? Quả thực là dẫm lên thi thể người khác thành tựu uy danh của mình. Thái Lạc bị kích động mà chạy tới, một cái tát tay vỗ hướng mặt của Bạch gia gia chủ. Thật đúng là dám ra tay à? Tất cả mọi người có một loại cảm giác nhắm mắt không đành lòng nhìn, bởi vì hậu quả của Thái Lạc có thể nghĩ tuyệt đối là bị Bạch gia gia chủ nổi giận trái lại một cái tát đánh nát bấy. Thái Lạc! Tào Tử Xương kinh hô một tiếng tràn đầy tuyệt vọng. Ba một tiếng giòn vang, một trường này của Thái Lạc rắn chắc vô cùng là vỗ vào trên mặt của Bạch gia gia chủ. Động tĩnh này vô cùng lớn, tiếng kìm rơi cũng có thể nghe được. Thật tát lên mặt rồi sao? Thái Lạc giống như đánh đến mức là nghiện rồi. Một cái tát đón lấy một cái tát, thanh âm này càng lúc càng thanh thúy. Tất cả mọi người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Khuôn mặt của Bạch gia gia chủ cũng từ bạch chuyển hồng, từ hồng chuyển qua xanh mét, cuối cùng biến thành hắc sắc. Đây không phải là bị tát mà là tức đi ra đấy. Hắn không phải là không muốn trốn, không muốn tránh, không muốn hoàn thủ, nhưng căn bản ngay cả một đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được. Một cỗ áp lực vô cùng cường đại khống chế được thân thể của hắn, để cho hắn chỉ có thể bị tát cực kỳ là tàn ác. Cái mất mặt này tự nhiên là ném đến nhà bà ngoại rồi. Nhưng Bạch gia gia chủ càng nhiều hơn nữa là sợ hãi, bởi vì muốn đem hắn, một chủ đinh cảnh cao thủ chế trụ như vậy, điều này cần thực lực cường đại hạng gì. Hắn tuy là người ở 33 ngoại vực, nhưng với tư cách chủ đinh cảnh chí cường giả, hắn vẫn là biết rõ một ít che giấu, ví dụ như chủ linh cảnh cùng thân cảnh tầm đó, có lẽ còn có một cảnh giới. Chẳng lẽ Lâm Lạc là cao thủ cảnh giới này? Nếu không, lại sao có thể đem một chủ linh cảnh chí cường giả áp chế đến không hề có được hoàn thủ kia? Trong tràng, một mảnh tĩnh mịch, chỉ có âm thanh rút mặt thanh thúy kia đang không ngừng vang lên. Dừng tay! Hồ trưởng lão lớn tiếng nói, hắn có thể lôi kéo bốn gã trưởng lão khác, hoàn toàn là vì Bạch gia quan hệ. Nhưng hiện tại, Bạch gia gia chủ bị một toái linh cảnh võ giả nho nhỏ tát trở thành như vậy, thể diện mất hết. Ngày tiếp theo, bốn trưởng lão kia sẽ hiển lộ ra thái độ lắc lư. Hắn đau khổ tìm cách, sao có thể sắp thành đại sự lại bại lúc này. Lúc này trong lòng của hắn có nhiều kiêng kỵ, hơn nữa cũng muốn nhảy ra. Ánh mắt của Lâm Lạc quét qua nói, sinh ý lại tới nữa, Thái Lạc đổi người đánh đi. Vâng thưa cậu, Thái Lạc cực kỳ hưng phấn. Tuy mặt mỗi người đều là không sai biệt lắm, thế nhưng mà tát mặt loại có thân phận, có địa vị này, cảm giác sẽ bất đồng đấy.